các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Các tổng hợp sắc rupakalapa chia thành hai nhóm: các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Các tổng hợp sắc nào chứa một trong năm tình sắc nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân tình sắc là những tổng hợp sắc trong suốt, còn tất cả tổng hợp sắc khác là mờ. Phân tích các tổng hợp sắc. Làm thế nào để thấy bốn đại? Trước tiên, hành giả nên phân biệt bốn đại: đất, nước, lửa và gió của các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Hành giả sẽ thấy rằng các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, không thể nào phân tích được chúng, vì hành giả vẫn thấy chúng như những phần tử cỡ nhỏ. Do chưa thấu triệt ba loại khối tượng gana, nên hành giả vẫn còn nằm trong lĩnh vực khái niệm panyati, chứ chưa đến được lĩnh vực chân đế hay thực tại cùng tột pramattha. Ở đây có chú thích như sau: khối tượng về tương tục tính santati gana, khối tượng về tổng hợp samuha gana, và khối tượng về nhiệm vụ vicca gana. Xem lại câu trả lời 1-3 ở trên để biết thêm chi tiết về khối tượng về danh và sắc. Dứt chú thích: chính do hành giả chưa thấu suốt những khái niệm về tổng hợp và hình dáng mà các phân tử, các khối nhỏ vẫn tồn tại. Nếu hành giả không phân tích thêm nữa, mà cố gắng hành minh sát bằng cách quán sự sanh và diệt của các khối nhỏ ấy, tức các tổng hợp sắc rupa kalapa, thì hành giả vẫn chỉ đang cố gắng hành minh sát trên các khái niệm mà thôi. Vì vậy, hành giả phải phân tích các tổng hợp sắc thêm nữa, cho đến khi có thể thấy các đại trong các tổng hợp sắc riêng lẻ, để đạt đến thực tại cùng tột, chân đế. Nếu do các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, hành giả không thể phân biệt bốn đại trong các tổng hợp sắc riêng lẻ, thì hãy bỏ qua sự sanh diệt của chúng. Tỷ như khi gặp một người nào mà mình không muốn gặp, hành giả sẽ làm bộ không thấy hoặc để ý tới vậy. Ở đây cũng thế, hành giả sẽ không chú ý đến sự sanh diệt của các tổng hợp sắc, mà chỉ tập trung vào bốn đại trong các tổng hợp sắc ấy mà thôi. Nếu vẫn không thành công, hành giả nên tập trung vào địa đại lúc trong toàn thân và lúc thì trong một tổng hợp sắc riêng lẻ xen nhau. Đối với thủy đại, hỏa đại và phong đại cũng làm như vậy. Hành giả cần phải phân biệt được bốn đại trong một tổng hợp sắc trong riêng lẻ và trong một tổng hợp sắc mờ riêng lẻ. Đây là phương thức tiến hành mà chúng tôi dạy tại Thiền viện Pao. Hành giả phân biệt các đại theo tuần tự từng đại một. Các bạn tin giải thích rằng hành giả nên phân biệt cả bốn đại một lần, nhưng cần phải hiểu là cách đó chỉ dành cho những hành giả đã thiền sao hay thuộc hàng lợi căn. Bởi vì phân biệt các đại của sắc rất sâu xa, năng lực minh sát của hành giả sơ cơ thường không đủ mạnh và vững chắc để họ có thể thấy tất cả các đại một lần. Vì thế, chúng tôi dạy họ phân biệt các đại theo tuần tự từng đại một, từ căn bản một, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất. Sau đó, khi họ đã trở nên rành rẽ trong pháp hành rồi, họ có thể thấy cả bốn đại, tám đặc tính trong một tổng hợp sắc một lần. Ở đây có chú thích như sau: mặc dầu hành giả đã phân biệt được 12 đặc tính, song ở đây hành giả chỉ phân biệt 8 đặc tính trong một tổng hợp sắc nhất định. Như với địa đại, một là cứng, thô, nặng, hoặc mềm, mịn, nhẹ. Thủy đại là chảy, dính. Hỏa đại là nóng hay lạnh. Phong đại là hỗ trợ hoặc đẩy, vì không có những đặc tính đối nghịch trong một tổng hợp sắc. Giúp chú thích: khi hành giả đã thấy được bốn đại trong một tổng hợp sắc trong cũng như trong một tổng hợp sắc mờ riêng lẻ, là hành giả đã hoàn tất giai đoạn thực hành thiền chỉ Samatha. và hoàn tất giai đoạn tâm thanh tịnh, citta visuddhi. Và cũng đang trong giai đoạn khởi đầu của thực hành minh sát, tức kiến thanh tịnh, ditthi visuddhi. Vì hành giả đang phân biệt danh sắc chân đế, nama rupa parigraha, nắm bắt được duyên khởi của danh sắc, và phân tích danh sắc chân đế, nama rupa paricchedā, phân tích danh sắc. Đó là lý do vì sao thiền tứ đại lại bao gồm cả chỉ, lẫn quán, samatha và vipassana. Khi đã thành công, hành giả phân biệt bốn đại trong một số các tổng hợp sắc trong và mờ của các căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, lần lượt từng căn xứ một. Như đã đề cập ở trên, các tổng hợp sắc trong và mờ tất cả đều bao gồm cùng một căn bản tám sắc. Đến đây, hành giả đã phân biệt được bốn sắc đầu, tức đất, nước, lửa và gió, và sẽ tiếp tục để phân biệt bốn sắc còn lại: màu, mùi, vị và dưỡng chất. Tuy nhiên, trước khi tiến hành, trước hết chúng ta cần phải bàn đến phương thức chung cho việc phân biệt bốn sắc này. Bộ sách Xua ảo tưởng, The Dispeller of Delusion, chú giải bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp nói: ở đây có chú thích như sau: Vibhanga Arthagatha, 16 là mã lớn, 1 là mã lớn, Ekaka Nidesa Vannana, B 766, Sabopi Panesa Babedo Manodwarika Chavaneyewa Lapati, nghĩa là mọi hiện tượng đều được biết bởi một mình tốc hành Chavana, ý môn mà thôi. Ở đây có hai chú thích như sau: cái biết thực sự về một đối tượng được thực hiện bởi bảy tốc hành tâm Chavana trong tiến trình nhận thức ý môn. Điều này bất kể là môn nào qua đó đối tượng đã đến, xem lại phần giới thiệu ở trên. Và một chú thích khác: lời giải thích của Đức Phật về cách làm thế nào ý căn biết các đối tượng của năm căn khác, xem lại lời trích dẫn ở trên. Dứt chú thích. Hành giả chỉ có thể biết được địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại của một tổng hợp sắc với ý thức mà thôi. Đối với màu, mùi, vị của một tổng hợp sắc cũng vậy, hành giả chỉ có thể biết theo cách đó. Mặc dù rất dễ thấy được màu với ý thức, nhưng để thấy được mùi và vị theo cách đó lại rất khó. Bởi vì thói quen lâu đời của chúng ta là dùng mũi và lưỡi để làm công việc ấy. Do đó, khi thiền của hành giả chưa mạnh và vững chắc, nên dùng tỷ thức hoặc thiệt thức trợ giúp. Tới đây, tôi đã giải thích xong hai cách để phân biệt một đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm thế nào người hành thiền có thể phân biệt được màu, mùi, vị và dưỡng chất trong các tổng hợp sắc.